Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 653, chương 652, chín rồi. Đụng nhau đợt khí yếu bớt, một mực bị hất bay trên không trung Thiệu Huyền, rốt cuộc rơi xuống, rơi ở cự thú trên lưng, phòng ngừa cự thú trước khi chết xoay mình một ngụm, Thiệu Huyền vừa rơi đến lưng thú liền chiều nơi xa tránh đi. Thiệu Huyền không dám liền như vậy buông xuống trong tay tuyến. Lưới dây thượng ngọn lửa vẫn ở đốt cháy. Cự thú mặt ngoài thân thể toàn bộ bị thiêu hắc. Nguyên bản lốm đốm cũng không nhìn thấy. Một ít dán chặt ở ngoài cơ thể vảy lật vảnh mà khởi. Hơi nóng từ dưới vảy toát ra. Còn mang theo mùi thịt, như vậy đã có thể đi. Cổ Vu trước một bước dừng lại. Từ hành động bắt đầu đến bây giờ, hắn đã tiêu hao quá nhiều, cho dù không có đem toàn bộ mệnh nhập vào, cũng đi hơn nửa điều. Nhìn qua tỏ ra thương già đi không ít, hắc bạch đan sen tóc trở nên trắng phau. Ở Cổ Vu lúc sau, Thiệu Huyền cũng dừng tay, quấn quanh ở cự thú trên cổ lưới dây. Ở Thiệu Huyền buông tay lúc sau, vẫn tiếp tục đốt cháy, mà ở Thiệu Huyền thu hồi tất cả ngoại phóng lực lượng thời điểm, thú nơi cổ ngọn lửa toàn bộ tắt. Vu, ngài như thế nào? Còn có thể hành động? Cổ bộ lạc người toàn bộ trào lên đi, đem Cổ Vu vây quanh. Thương thế quá nặng không cách nào di động người. Cũng lo âu nhìn hướng bên kia. Viêm Giác người cũng rối rít chiều Thiệu Huyền bên này qua tới. Đại trưởng lão, không việc gì đi? Còn được. Thiệu Huyền trực tiếp ngồi dưới đất, thở hào hển. Giơ tay chỉ hướng cách đó không xa cự thú. Đi nhìn nhìn, còn có khí mà nói bổ một chút. A Quang đem cõng kia trương cùng nàng không sai biệt bao cao cường cung kéo ra, đối cự thú trên người vảy cong lên một nơi bắn đi xuống. Chỉ nghe hưu một tiếng, màu xanh đầu mũi tên xuyên phá cự thú da thịt. Chỉnh mũi tên đều chìm vào cự thú trong cơ thể. Cự thú không mảy may nhúc nhích. Uy đem trong tay thạch thừng chiều đầu thú bên kia ném đi. Thạch thừng vòng ở đầu thú chỗ đó trường mâu, theo uy lực mạnh lôi kéo, đâm vào đầu thú thượng trường mâu bị rút ra. Thực ra ở cự thú cuối cùng dồn sức bành trướng thời điểm, trường mâu liền đã giãn ra. Một căn thậm chí đã rơi xuống. Chỉ một căn còn lưu ở thú trên mặt, chính là mới bắt đầu Thiệu Huyền ném ra kia căn. Đem trường mâu kéo qua, uy dùng trường mâu lại đâm một cái. Rút ra lúc, trên đầu mâu mang ra thớ thịt, dính có vết máu, còn chưa chín. Đa lý phản xạ tính nói như vậy một câu nói. Cự thú ngoài cơ thể bộ phận quả thật bị cháy đen, đặc biệt là gần sát vảy, thậm chí có chút bị thiêu đến như than một dạng. Một mâu đi xuống, có thể mang theo không ít hắc cha, nhưng dựa trong bộ phận, lại vẫn còn sống. Huyết dịch cũng không làm. Lấy máu đi, đã nói. Những người khác không có dị nghị. Rất nhiều hung thú là giả chết hiện tượng. Bọn họ đã từng ở trong núi rừng, còn nhìn thấy qua đang bị ăn thịt chim mổ ăn thú thể đột nhiên xoay mình lên một màn. Những hung thú kia chỉ là từ bỏ thân thể một bộ phận. Ở hoàn toàn thoát khỏi nguy hiểm lúc sau, bọn nó sẽ từ chết giả trạng thái đi ra ngoài. Trên thân thể thối giữa bộ phận sẽ dần dần chóc ra. Tân máu thịt sẽ lần nữa sinh trưởng. Này chỉ cự thú cũng không giống như là có thể chết giả sau phục sinh thú loại. Nhưng cẩn thận một chút tổng là hảo. Lấy máu chính là trong đó một cái nhường chết giả thú loại chân chính tử vong biện pháp. Đã từng đi săn thời điểm bọn họ dùng qua. Bất quá, này chỉ cự thú cũng chưa tính là Viêm Giác người chính mình con mồi. Tổng nói tới, đây là song phương hợp tác kết quả. Đối với như vậy con mồi, bọn họ muốn động thủ mà nói, còn phải hỏi thăm một chút đối phương ý tứ. Nghe đến Viêm Giác người hỏi chuyện, cổ bộ lạc người ngây ngẩn mà đồng ý, bởi vì bọn họ căn bản không có tương tự kinh nghiệm. Muốn, cần giúp một tay không? Bị người cõng qua tới Bạch Cốt hỏi. Hắn không thể động, nhưng còn có cái khác cổ bộ lạc chiến sĩ có thể. Không cần, Uy vẫy vẫy tay. Sau đó rút ra chính mình đại đao, chiều cự thú dựa gần. Đà đám người thì ở một bên đề phòng. Cự thú nơi cổ vảy so trên người những địa phương khác vảy, hướng ra ngoài lật đến càng lợi hại. tiếp xúc võng địa phương, cơ hồ toàn bộ lật lên. Bạch trùng tơ đan thành võng ở ngọn lửa sau khi tát, liền tự phát đoạn thành đoạn ngắn. Hơi dùng sức một áp, đoạn ngắn liền sẽ trở thành bột vụn. Không chỉ là Thiệu Huyền bạch trùng tơ, cổ bộ lạc những thứ kia võng, cơ hồ ở ngọn lửa tắt một khắc kia, toàn bộ hóa thành thảo tra tán lạc. Bọn nó sứ mạng đã hoàn thành. Uy dọc theo cự thú trên cổ võng tiến thiêu ra dấu vết. Cắt một đao, dấu vết nơi vảy ngoài lật, lộ ra phía dưới da thịt. Đao cắt lên cũng dễ dàng nhiều. Xuống một đao, lưu lại nửa cái thân đao sâu khẩu tử. Chỗ vết rách hai bên thịt tách ra, có thể nhìn thấy bên trong đỏ thẫm thịt thú. Không máu, bạch cốt kinh ngạc, không nhìn đều chín rồi sao? Dĩ nhiên không máu, Đa Lý thực ra thật nghĩ cắt một khối thịt thú đi xuống nếm thử một chút. Bất quá cũng biết không phải lúc, đứng ở một bên tiếp tục chờ, vẫn chỉ là bề ngoài. Uy nhìn hướng đà bên kia, thấy đà gật đầu, biết vừa mới một đao kia cũng không có khác thường. Liền hơi hơi yên tâm, lần nữa ở vừa mới một đao kia phá vỡ khẩu tử nơi. Lại tăng thêm một đao, hai đao đi xuống, phá nơi miệng càng sâu, thậm chí có thể nhìn thấy một ít bị cắt đứt mạch máu mặt cắt. Vẫn là không máu, lại thêm một đao, vẫn là không có, lại tới, ngoặc kép. Bạch cốt đám người một mực quan sát trước mặt những cái này viêm giác người động tác. Những người này quả thật đối hung thú càng thêm quen thuộc. Nghĩ đến lúc trước viêm giác người qua tới thời điểm bọn họ thái độ, bạch cốt rất là lúng túng. Nghĩ nói xin lỗi đi, lại không biết nên làm sao mở miệng. Nghĩ nói cảm ơn đi, bây giờ những cái này viêm giác người đối con cự thú kia càng cảm thấy hứng thú. Căn bản không muốn phân ra sự chú ý nhìn cái khác. Không có biện pháp, coi như đi săn mà sống viêm giác người. Hung thú đối viêm giác người sức hấp dẫn quả thật càng đại. Đặc biệt là ở gặp được cường đại xa lạ hung thú lúc, liền càng để ý, huống chi bây giờ này chỉ cường đại hung thú đã tắt thở. Bọn họ liền càng không tâm tư đi nhìn thứ khác. Trở uy mồ hôi đầm đìa, đem cự thú cổ đều cắt một nửa. Đụng phải cự thú phần cổ xương sống lúc, vẫn không có một tia huyết dịch chảy xuống. Bởi vì, cự thú toàn bộ phần cổ đều chín rồi. Khi toàn bộ thú cổ đều bị nướng chín thời điểm, cự thú có khí đó mới là gặp quỷ. Cái này cùng đem cự thú toàn bộ thú chém đầu sấp xỉ. Bạch cốt nhìn trợn tròn mắt, cự thú cổ chỗ đó toàn là viêm giác người phụ trách. Lúc ấy quấn quanh ở chỗ đó võng, là bị bọn họ cho là không mảy may tác dụng, uổng phí thời gian võng. Nhưng ai có thể nghĩ đến, chỗ đó võng vậy mà sẽ có đáng sợ như vậy lực sát thương. Này so bọn họ bày ra võng tạo thành kết quả, còn muốn cho nhân tâm kinh. Rốt cuộc, ở cự thú trên người những địa phương khác, đều chỉ là dựa gần mặt ngoài bộ phận bị thiêu chín. Bên trong vẫn là nguyên dạng, duy chỉ có thú cổ nơi này là triệt triệt để bị nướng chín. Tuy nói thú cổ chỗ đó tương đối tế, nhưng kia cũng vẻn vẹn chỉ là so sánh với cự thú trên người những địa phương khác mà nói. Thật luận bỏng chiều sâu, vẫn là thú cổ chỗ đó lợi hại nhất. Không nghĩ ra, vẫn là không nghĩ ra. Làm sao có thể đâu. Bị người đỡ qua tới cổ vu cũng kinh ngạc nhìn bị cắt thú cổ. Ở cự thú ngã xuống một khắc kia, hắn có loại muốn quỳ xuống đất hô hào kích động. Nhưng, như vậy kích động, ở nhìn thấy thú cổ chỗ đó thời điểm, lại gắng gượng kẹt, trầm mặc nhìn chòng chọc hồi lâu. Cổ vu mới không dám tin tưởng nói. Thật chín rồi a, như vậy một chỉ cự thú. Cổ bộ lạc các tổ tiên chết đi thời điểm đều nhung nhớ không thể giết chết cự thú. Đem bọn họ bộ lạc cơ hồ hủy diệt cự thú. Liền như vậy, chín rồi. Cho đến bây giờ quá nhanh tim đập còn không lắng xuống. Lúc trước đè nén dưới cảm giác khẩn trương còn lưu lại. Nhưng nhìn thấy trước mặt này cụ to lớn xác thú, cổ vu trong lòng hết sức phức tạp. Nếu là không có viêm giác người giúp đỡ, bọn họ lần này có phải hay không liền thất bại? Vẫn là kinh nghiệm chưa đủ. Nếu là ở hãm thời điểm có thể có làm càng nhiều trải chăn. Ở bắt thời điểm càng có kỹ xảo. Ở đốt thời điểm, bố trí võng khẳng định đã hoàn chỉnh. Cổ vu trong lòng ám đạo. Nếu là có thể làm đến những thứ kia, phía sau liền tính Viêm Giác người không ra tay, bọn họ cũng có thể thành công ngăn lại này chỉ cự thú. Chỉ là, mọi việc không có nếu như, không cách nào làm lại. Sai rồi chính là sai rồi. Thất bại chính là thất bại. So với tổ tiên, ngàn năm kinh nghiệm thiếu hụt vẫn là vô cùng chí mệnh. Bị người đỡ, Cổ Vu đi tới Thiệu Huyền trước mặt, nghiêm túc hành một lễ. Đa tạ, không còn lúc trước hời hợt. Thay vào đó chính là trịnh trọng cùng nghiêm túc. Bất kể Viêm Giác giúp bọn họ mục đích là vì cái gì. Cái này ân, bọn họ ghi nhớ. Cổ Bộ Lạc thương thế tương đối nhẹ người, đang ở cứu chữa thương binh. Cổ Vu ở hơi làm nghỉ ngơi lúc sau, cũng muốn bận bịu cứu viện. Nơi này sân bãi một mảnh hỗn độn, khắp nơi đều là hố lõm đá vụn. Hơi xa một chút địa phương, các loại đất đá khối, gãy lìa khúc gỗ chờ hỗn loạn đầy đất. Viêm Giác người giúp bọn họ dọn dẹp một phiến đất trống ra tới an trí thương binh cùng người mất. Nhìn Viêm Giác người đem cơ hồ cùng bọn họ một dạng cao cục đá ném bay, trực tiếp ôm một người thô cây khi cây chổi dọn dẹp đá vụn. Cổ Bộ Lạc người ra mặt rút lại rút. Viêm Giác người khí lực lớn, quả nhiên danh bất hư truyền. Quy chém chút thịt thú, phân cho Cổ Bộ Lạc người cùng với Viêm Giác mọi người bổ sung thể lực. Sau đó đưa cho Thiệu Huyền một khối thịt thú. Một mông ngồi bên cạnh trên đất thở dài nói, về sau chúng ta cũng phải cẩn thận. Thiệu Huyền ăn thịt thú, lực lượng khô kiệt cảm giác hơi có hóa giải. Nghe vậy hỏi, cẩn thận cái gì? Cẩn thận những hung thú kia trả thù. Quy nói, có chút mãnh thú nhỏ mọn, thích thù dai. Cổ Bộ là gặp được này chỉ liền cho Viêm Giác người nhắc nhở. Cho nên, đi săn lúc có thể một lần giải quyết, liền không cần lưu ở về sau. Ai cũng không biết, về sau bọn nó sẽ biến thành cái dạng gì. Rừng cây quy tắc cho tới bây giờ đều là cá lớn nuốt cá bé, một tầng áp một tầng. Nhưng không ai biết, đã từng yếu thế một phương, về sau có hay không sẽ đứng ở chuỗi thức ăn tầng cao hơn. Thiệu Huyền chính cùng Uy nói chuyện, đột nhiên nghiêng đầu nhìn hướng sau lưng nơi nào đó. Ở Thiệu Huyền nhìn sang thời điểm, không có thấy người nào, chỉ thấy vứt lên đất. Nơi này lúc trước thuộc về chiến trường khu vực trung tâm. Bởi vì cự thú dẫm đạp, không có khối lớn cục đá, mặt đất có nhô lên địa phương, lại không có cách nào che chắn đi người. Nhưng vừa mới, quả thật có người nhích tới gần. Quy trong mắt lóe lên sát khí, vừa gọt qua thịt thú đao nhắc tới, chuẩn bị hướng bên kia đi qua, bị Thiệu Huyền dừng lại. Ra tới, Thiệu Huyền chiều bên kia hô, không có động tĩnh, hoặc là chính mình ra tới, hoặc là chết ở dưới đất. Thiệu Huyền lại nói, bị người từ phía sau lưng nhìn dựa gần. Đây là Viêm Giác người không thích. Trong núi rừng rất nhiều sở trường ẩn núp thú loại sẽ dùng loại phương thức này tập kích người. Đừng, ta ra tới. 6 cái chữ một lưu mà qua. Mau đến cùng người khác nói 1-2 chữ thời gian sấp xỉ. Nếu không phải Thiệu Huyền nhĩ lực hảo, nhất thời còn thật khó mà nghe rõ câu nói kia đến cùng là nói cái gì. Tiếng nói rơi xuống lúc sau, Thiệu Huyền sở nhìn chằm chằm chỗ đó. Mặt đất rạn nứt nơi, thổ nhưỡng bị đỉnh mở. Một cái đầu người từ dưới đất chậm rãi nhô ra. Đối phương đầy mặt râu, trong đó có tốt chút thô cứng râu nổ lên, nhìn quá là cổ quái. Râu thượng dính đầy vụn đất, không thấy rõ đối phương đến cùng dáng dấp ra sao. Chưa xong còn tiếp. Tương đương mũ tương đương Thanh Liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.